Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, Trường An đến Tăng Nhân. Đầy mặt nếp gấp, lão Tăng bước lên Hoa Quả Sơn thổ địa. Quảng Huệ trưởng lão, ngài rốt cục đến rồi. Một đám tăng nhân ở phía trước thi lễ nghênh tiếp, nói rằng, người không nữa đến, chỉ sợ là đến không được rồi. Tại sao? Quảng Huệ trưởng lão hỏi. Hầu Vương không thích tăng nhân sao? Không phải, các tăng nhân cười trả lời. Hầu Vương đối với tăng nhân hữu hảo, chỉ là này Hoa Quả Sơn yêu nhiều là mối họa, đã bắt đầu hạn chế người ngoài đi vào. Không phải công nghệ cao siêu người, hoặc là thương nhân, sau đó khả năng đều đến không được rồi. Thì ra là như vậy. Trưởng lão an tâm rồi. Hắn nhìn quanh nhồi vào cảng yêu quái. Thiện tai, Quảng Huệ trong miệng niệm một câu. Hai tay thu về, nơi này yêu quái quả thật không có giết chóc chi khí. Trưởng lão, các tăng nhân giúp hắn cầm, lấy hành lễ, nói rằng, chúng ta mang ngươi ăn ít thứ, sau đó sẽ làm sắp xếp. Cũng tốt, Quảng Huệ tùy tùng các tăng nhân đi vào Lục Phúc Đảo. Lục Phúc Đảo trên, đám yêu quái lui tới. Một đám tăng nhân từ bên cạnh bọn họ trải qua. Bọn họ dĩ nhiên không một chút nào kinh ngạc. Hơn 20 năm này đến, tăng nhân ở Hoa Quả Sơn kỳ thực cũng không hiếm thấy. Nơi này thức ăn chay rất nhiều. Rất nhiều tăng nhân đợi liền không muốn rời đi rồi. Mấy cái nữ yêu từ Quảng Huệ trưởng lão bên người đi qua. Ta nghe nói có chút phượng hoàng so với núi còn muốn lớn hơn. Lấy đại vương bản lĩnh, có thể đi bắt một cái phượng hoàng, để trên lưng nó chúng ta vương thành, ở trên trời chung quanh đi. Như vậy không phải càng đơn giản sao? Quảng Huệ nghe được một cái nữ yêu nói chuyện, hắn không nhịn được dừng bước lại. Quay đầu lại nhìn nữ yêu nhóm hình bóng. Các nàng đang nói cái gì? Quảng Huệ hỏi. Các tăng nhân trả lời. Nói chính là vương thành sự. Trưởng lão không cần để ý. Các tăng nhân mang theo Quảng Huệ đi vào tửu lâu. Kêu chút thức ăn chay. Quảng Huệ chú ý tới. Sát vách trên bàn có 7 yêu quái đang ở hưởng dụng ăn mặn. Nơi này có ăn mặn. Quảng Huệ nhíu mày. Hoa Quả Sơn lấy thức ăn chay làm chủ. Nhưng cũng có ăn mặn. Các tăng nhân trả lời. Người cùng yêu có quan hệ đồ ăn tranh chấp đã kéo dài hồi lâu. Nhưng không có đáp án. Cũng may không phải mỗi cái động vật đều có thể thành tinh. Tương tự số tuổi thọ dưới. Tư chất có hạn động vật liền ngay cả linh trí cũng không thể mở ra Hoa Quả Sơn đám yêu quái cũng. Phải ăn thịt. Hầu Vương tuy rằng cấm chỉ ăn người. Cũng không có cấm chỉ ăn thịt. Tuy rằng không có cấm chỉ. Nhưng đám yêu quái cũng không cho tàn hại đồng bào. Cuối cùng tìm thỏa hiệp chi pháp. Đó chính là chưa từng mở ra linh trí động vật. Những này ăn mặn, đa số là người nuôi. Hoặc là từ Ngạo Lai quốc đi vào. Các tăng nhân nói rằng. Thì ra là như vậy. Quảng Huệ thở dài. Đây là thiên địa vận số. Liền ngay cả Phật tổ đều không thể thay đổi vận số. Hầu Vương kia làm sao có thể giải quyết đây? Trên tửu lâu món ăn, các tăng nhân cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn. Thật là nhân gian tuyệt vị. Quảng Huệ khen không dứt miệng. Các tăng nhân cười nói. Trưởng lão, Hoa Quả Sơn ép dầu cùng nấu nướng kỹ thuật. Có phải là vượt xa Trường An? Quảng Huệ gật đầu. Này Hoa Quả Sơn sản vật phì nhiêu. Quả nhiên danh bất hư truyền. Các tăng nhân đang dùng cơm. Quảng Huệ bỗng nhiên cảm thấy sau lưng chấn động hàn ý kéo tới. Hắn quay đầu, nhìn thấy một cái hùng yêu dẫn hai cái yêu quái đi vào tửu lâu. Thật mạnh khí đen, lão tăng tâm sinh cảnh giác. Này yêu pháp lực không tầm thường. Trên người khí đen chi trọng, cũng không biết làm bao nhiêu chuyện ác. Cũng may, hùng yêu trực tiếp đi qua bọn họ. Ở phụ cận trên bàn ngồi xuống. Chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương. Người bắt đầu từ ngày mai chính là Hoa Quả Sơn tướng quân rồi. Lang điêu hai yêu cho Hùng Ma Vương chúc rượu. Sau đó không nên gọi ta đại vương rồi. Hùng Ma Vương hài lòng nói. Hoa Quả Sơn đại vương chỉ có 2 vị. Hắn uống một hớp rượu. Nói rằng. Chỉ là ta đã thành tướng quân. Tại sao Lộc yêu muội muội còn không thích ta? Đại. Tướng quân có chỗ không biết. Hoa quả sơn nữ yêu rất chú ý. Sói yêu nói rằng, các nàng không thích dã man yêu quái. Tướng quân trước đây đảm nhiệm ma vương thời điểm, trên người nhiễm không ít khí bẩn. Cái kia lộc yêu tự nhiên không thích rồi. Thì ra là như vậy. Hùng ma vương bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai lộc yêu muội muội chê hắn không đủ sạch sẽ. Nói cũng là, lộc yêu muội muội yêu đẹp đẽ. Khẳng định yêu thích sạch sẽ yêu quái. Ta ngày hôm qua thấy đại vương. Nhìn thấy hắn toàn thân thanh khí lượn lờ. Hùng ma vương thở dài nói. Ta phải làm sao, mới có thể trở nên giống như hắn. Đại, tướng quân không cần lo lắng. Điều yêu nói rằng, hoa quả sơn tình cờ có yêu quái làm ác. Tướng quân hiện đang phụ trách bảo vệ hoa quả sơn. Bảo đảm yêu hộ quốc. Không cần trăm năm, trên người khí bẩn khẳng định biến mất. Đổi thành một thân thanh khí. Không sai. Sói yêu nói tiếp, đến lúc tướng quân một thân thanh khí, thành tựu tiên đạo cũng không phải không thể. Còn có bực này chuyện tốt. Hùng ma vương nhất thời tâm hoa nộ phát. Vậy ta nhất định phải làm việc cho giỏi rồi. Nghe hắn vừa nói như thế, Quảng Huệ trưởng lão không khỏi gật đầu. Cái kia Tôn Ngộ Không không hổ là nổi danh truyền xa hiền hầu. Dĩ nhiên có thể làm cho hung tàn như vậy yêu ma cải tà quy chính. Ta muốn cùng hầu vương gặp mặt một lần. Lấp đầy bụng, Quảng Huệ đối với các tăng nhân phân phó nói. Các ngươi cần phải thay ta cầu kiến hầu vương. Nhưng mà ý nghĩ nói ra. Mấy ngày sau Tôn Ngộ Không mới có thời gian thấy hắn. Quảng Huệ ở Thủy Liêm Động nhìn thấy Tôn Ngộ Không. Nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn. Quảng Huệ thật giống như nhìn thấy có một đóa kim liên ở Tôn Ngộ Không sau lưng tỏa ra. Hầu vương có Phật tính. Quảng Huệ nghĩ như thế, Tôn Ngộ Không trên người mang có công lớn đức, khí tức thuần khiết, cùng Phật môn cực kỳ thân thiết, nhưng mà thân thiết bên ngoài, Quảng Huệ lại cảm thấy Tôn Ngộ Không Phật tính cùng mình không giống. Tôn Ngộ Không mở miệng hỏi, cao tăng từ nơi nào đến, bần tăng từ Hán Triều Trường An mà tới. Quảng Huệ khom người thi lễ, khẩn cầu hầu vương tứ cái nơi ở, tứ cái nơi ở cũng không phải khó. Tôn Ngộ Không quan sát tỉ mỉ. Quảng Huệ, đây là một vị đắc đạo cao tăng. Phật pháp sâu, sợ là liền yêu vương đều đánh không lại hắn. Vị cao tăng này đến rồi hoa quả sơn sau. Các tăng nhân đều tự giác lấy hắn dẫn đầu. Ta cho các ngươi kiến cái chùa miếu. Các ngươi có thể an tâm tu hành. Tìm hiểu Phật pháp, Tôn Ngộ Không làm ra quyết định. Nói rằng, nhưng ta có yêu cầu. Các ngươi không được hướng về nơi này yêu quái truyền thụ Phật pháp. Nhiễu loạn hoa quả sơn yên tĩnh. A-di-đà Phật. Chấm ngoặc kép. Quảng Huệ hai tay tạo thành chữ thập. Lắc đầu nói. Chúng ta truyền thụ Phật pháp. Làm sao sẽ nhiễu loạn hoa quả sơn? Tôn Ngộ Không không nói một lời nhìn hắn. Quảng Huệ chú ý tới tầm mắt của hắn ở trở nên lạnh. Rõ ràng chính mình không thể không tiếp nhận. Hầu vương không cần lo lắng. Quảng Huệ khom người nói, bần tăng đồng ý là xong. Vậy thì tốt, Tôn Ngộ Không lập tức dặn dò tứ lão hầu sắp xếp chùa miếu. Đi rồi, hắn biểu tình hơi chậm, nói rằng, cao tăng nếu định cư hoa quả sơn, sau đó có thể thường đến Thủy Liêm Động, vì ta giảng nói Phật pháp. Quảng Huệ trong lòng vui vẻ, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Ngao Loan một mặt nôn nóng. Huynh trưởng, Ngao Loan lớn tiếng nói, người không thể cùng những này con lừa chọc tiếp xúc. Tôn Ngộ Không kỳ quái nhìn Ngao Loan một mắt, hắn nhất định phải hiểu rõ Phật môn, mới có thể chiến thắng Phật môn. Nhưng Ngao Loan làm sao phản ứng lớn như vậy? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.